Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 368, đặc biệt cảm tạ. Bao nhiêu tiền? Tiêu Nhàn đối với mặc dù là cá mặn, nhưng mà đối với tích phân của mình vẫn là hết sức quan tâm. Hệ thống: Không mắc, 200 tích phân. Vậy đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi lần sau nếu dám lần nữa tha cho ta làm quyết định, ngươi liền tự bảo đi. Tiêu Nhàn sậm mặt lại nói ra. Tiêu Nhàn giàu gì cũng là cái tích phân nhà giàu. Đây 200 tích phân Tiêu Nhàn cũng không phải là chi không nổi. Nếu như là hệ thống trực tiếp bỏ qua Tiêu Nhàn làm quyết định, kia túc chủ làm có mặt mũi nào? Cùng cá mặn có gì dị sử? Hệ thống này cũng là thông minh. Tiêu Nhàn nói như vậy, vội vàng ta không nghe, trực tiếp lặn nước. Nhàn ca, ta biết ngay ngươi có biện pháp. Áo Tư Tạp nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay đại dược hoàn con, nhảy một cái cao hơn 8 mét, trực tiếp cho không có tập trung chú ý lực Tiêu Nhàn đoạt đi. FML, Tiêu Nhàn sổ một câu thô tục, đây con mẹ nó vẫn là thức ăn hệ hồn sư sao? Quả nhiên ái tình vật này là thúc dục người bạo phát tiềm năng tốt nhất nhân tố a. Tiêu Nhàn trong tay dược hoàn bị Áo Tư Tạp lấy đi, cũng không có tức giận, bởi vì Áo Tư Tạp đứa bé này tận tụy cho Tiêu Nhàn làm nhiều ngày như vậy xúc xích, làm cho Tiêu Nhàn đầu này cá mặn đều không có ý tứ rồi. Làm sao Nhàn ca? Áo Tư Tạp cầm lấy đây thanh thản gân kiện xương hoàn, cũng không có gấp. Lần này Áo Tư Tạp cũng học thông minh, làm chuyện gì lúc trước nhất định phải hỏi rõ ràng. Không có gì, ngươi đem cái này thuốc trực tiếp cho Vinh Vinh khẩu phục là tốt. Tiêu Nhàn khoát tay một cái nói ra, tỏ ý đối với mình thuốc cứ yên tâm đi. Được ạ. Áo Tư Tạp hành động rất nhanh, lại là cho Ninh Vinh Vinh ăn vào thuốc, lại là cho Ninh Vinh Vinh đưa nước, một loại dưới thao tác đến, nhất thời trong phòng trước mặt trùng nữ tạo một cái 10 giai nam nhân tốt hình tượng. Ninh Vinh Vinh ăn đây Tiêu Nhàn thuốc, thấy hiệu quả tốc độ 10 phần nhanh, trên mặt đỏ ngầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất không thấy. Ninh Vinh Vinh đồng dạng cảm nhận được, từ dưới đất bò dậy, bắt đầu ngồi điều tức. Thế nào, Vinh Vinh? Rất lâu, Áo Tư Tạc nhìn thấy Ninh Vinh Vinh mở mắt ra, quan tâm hỏi, ta không sao rồi. Ninh Vinh Vinh hướng phía Áo Tư Tạp khẽ mỉm cười. Nàng vừa mới tuy rằng ngã trên mặt đất, nhưng mà ý thức vẫn còn. Đối với Áo Tư Tạp việc làm, Ninh Vinh Vinh sao có thể không biết đi. Hô, vậy thì tốt. Nhìn trước mắt vị mỹ nữ này khôi phục những ngày qua thần khí, Áo Tư Tạp cũng là thở dài một hơi. Không chỉ là Áo Tư Tạp, chính là Đường Tam và đại sư cũng là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, Ninh Vinh Vinh sau lưng chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu như Ninh Vinh Vinh tại cái này Sử Lai Khắc học viện có chuyện gì xảy ra, kia cha của nàng Ninh Phong Chí kia bạo tính khí, còn không đem học viện cho san bằng rồi. Đến khi đó, Phất Lan Đức cũng không có khóc phần. Bởi vậy trong lúc nhất thời, nhân viên tương quan đều cho Tiêu Nhàn ném cảm ơn ánh mắt. Đây may nhờ có Tiêu Nhàn ở đây, mới bảo vệ được Ninh Vinh Vinh bình an vô sự. Các người đều nhìn người ta làm cái gì à? Là muốn biết ta có cái gì tiến bộ sao? Ninh Vinh Vinh nụ cười trên mặt không giảm, nhìn thấy mọi người thanh âm ngọt ngào nói. Ừ, Áo Tư Tạp hết sức phối hợp gật đầu một cái. Ta lần này ăn qua tam ca cho ta tiên phẩm, hồn lực tăng lên ước chừng lục cấp đây. Ninh Vinh Vinh một chút cũng không trách Đường Tam, ngược lại trong giọng nói đều là mang theo đối với Đường Tam cảm kích. Vinh Vinh, trước tiên đừng chú ý hồn lực, ngươi mở ra võ hồn, nói không chừng còn có cái kinh hỉ gì nga. Tiêu Nhàn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, không nhịn được nhắc nhở một hồi. Đối với phim xuyên thấu qua, Tiêu Nhàn có thể nói là sở trường a. Nga, thất bảo chuyển ra có lưu ly. Ninh Vinh Vinh đọc một câu hồn chú. Võ hồn liền mở ra. 1, 2, 3, 9. Vinh Vinh, người thất bảo lưu ly tháp biến thành tầng 9. Áo tư tạp hưng phấn đếm thất bảo lưu ly tháp tầng số. Có chút kinh ngạc. Hoa, thật. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy thất bảo lưu ly tháp biến hóa. Tay ngọc che miệng nhỏ. Rất là kinh ngạc. Phải biết thất bảo lưu ly tháp 7 tầng chính là Ninh Vinh Vinh gia tộc hạn chế. Nếu như đột phá tầng 9, loại này hạn chế liền căn bản không tồn tại nữa. Tin tức như thế, Ninh Vinh Vinh làm sao có thể không kích động đi. Cố kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều đánh mất lý trí. Trực tiếp nhảy lên cách mình gần nhất Cân Đầu Vân. Đi lên liền toát rồi người nào đó một khẩu. Ninh Vinh Vinh biết rõ. Lần này nếu không có Tiêu Nhàn, nhận định mệnh cũng không có, làm sao có thể không cảm tạ đi. Ninh Vinh Vinh lần này có thể nói là đem áo tư tạp làm cho sửng sốt một chút, ta cũng giúp không ít. Việc, tại sao không hôn ta sao? Tiêu Nhàn, bị như vậy một lớp đột nhiên tập kích. Tiêu Nhàn có chút mộng bức, bên cạnh Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi còn nhìn thấy đi. Đây Ninh Vinh Vinh lại là miệng nhỏ cắn người, lại là dẫn bóng va chạm vào người khác. Đây không phải là trực tiếp phạm quy sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi ánh mắt. Vỗ nhẹ nhẹ hai lần Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng hết sức ngượng ngùng nhảy xuống Cân Đầu Vân. Đột nhiên ý thức được mình bởi vì kích động, cách làm xác thực có chút quá nóng. Vốn đang có chút nhớ nhung lấy phương thức giống nhau cảm tạ một hồi Đường Tam kích động. Nhưng nhìn Tiểu Vũ biểu tình, suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên, các ngươi không phải muốn đi ra ngoài đi bộ một chút sao? Chúng ta đi thôi. Tiêu Nhàn cảm giác bầu không khí dị thường lúng túng, vội vàng tìm ra mới chủ đề. Được đi. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi gật đầu đáp ứng. Trong ánh mắt một loại, đây còn tạm được, ý tứ. Tam ca, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Vũ vừa nghe Tiêu Nhàn đề nghị, cũng là có chút điểm động lòng. Nhớ quấn quýt lấy Đường Tam cùng đi ra ngoài. Được đi, Đường Ba gật đầu một cái. Đường Tam là một ba nam nhân tốt. Đối với Tiểu Vũ thỉnh cầu, hắn còn thật không có cự tuyệt qua. Đường Tam, ngươi xem như đi ra. Thái Long này tan học ước ra hắn ngược lại không quên. Nhưng mà cái này Đường Tam lại chậm chạp không đến. Thái Long còn tưởng rằng Đường Tam là sợ không còn dám đến. Không nghĩ đến đây lại xuất hiện. Không cố gắng nhất chiến. Làm sao để cho Đường Tam biết rõ sự lợi hại của hắn. Ngươi làm sao như vậy phiền. Tiểu Vũ nhìn thấy Thái Long, sắc mặt có chút khó chịu. Ha ha, lần này xong rồi. Tiêu Nhàn cười một tiếng thoạt nhìn rồi náo nhiệt. Lần này Thái Long cái này sắt thép thẳng nam hình tượng hẳn triệt đề tại Tiểu Vũ trong lòng tạo. Tiểu Vũ, để cho ta cùng hắn đánh một trận đi. Không đánh hắn là sẽ không từ bỏ đấy. Đường Tam đem Tiểu Vũ kéo đến phía sau. Trong nháy mắt liền kéo xong lên mặt. Bày xong hình dáng. Mở võ hồn, Thái Long này căn bản không có cùng Đường Tam sức đánh một trận. Đây không ra võ hồn, Thái Long càng không có cùng Đường Tam sức đánh một trận. Ôi ô ô, Tiêu Nhàn nhìn thấy bạo lực Đường Tam thẳng hí mắt. Nói cái này Thái Long là lực lượng loại hồn sư. Ngã còn không bằng nói cái này Đường Tam là một lực lượng loại hồn sư. Quả thực là đè xuống đất ma sát a. Lại là tháo khớp xương, lại là bảo trùy, dạng này đánh nhau, dạng này từ da thịt va chạm phát ra tiếng vang. Nhìn một bên Tiêu Nhàn đều là một hồi sảng khoái. Ngươi có phục hay không? Đường Tam A nói, phục, phục, Thái Long cầu xin tha thứ. Con mẹ nó tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì a? Không ra võ hồn làm sao cũng lợi hại như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.